chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3324, chương 3325, cái kia lên đường. Oanh, một tiếng vang thật lớn ở cái này trong pháo đài cổ vang lên. Toàn bộ đại sảnh nhất thời sụp đổ. Tất cả mọi người thất kinh ra phủ đỉnh đá vụn rơi xuống bao phủ. Một dải lụa thanh sắc kiếm quang tại đổ sụp trong nháy mắt xông ra. Trong nháy mắt liền đến cái kia mũi ưng hồng y đại giáo chủ trước người. Ngươi, hắn vừa sợ vừa giận. Đồng tử đột nhiên co lại nhìn lấy Lý Phủ Diêu, khóe miệng dần dần vung lên nụ cười. Cái kia lên đường, Lý Phủ Diêu lạnh nhạt nói. Trong tay lôi ra một đạo sáng chói thanh sắc kiếm quang. Xoẹt một tiếng, mũi ưng hồng y đại giáo chủ liền bị hắn chém thành hai nửa. Hắn không thể tin nhìn lấy Lý Phù Diêu, thân thể nứt ra, máu tươi lớn lên vẩy, trên không trung có người nở rộ hoa hồng, lộ ra đến mức dị thường yêu dị. Lý Phù Diêu đứng trên không trung nhìn xuống theo phế tích bên trong leo ra Yuri ra chúng người. Ở trên cao nhìn xuống nói ra, hôm nay liền xem như thượng đế đến, ta cũng một kiếm chảm chi, hiện tại là thời điểm cho ta một cái thuyết pháp đi. Yuri kiều thốt chật vật tiến lên quỳ xuống, sắc mặt thảm đạm nói ra, các hạ, ta Yuri nhà nguyện ý vì chúng ta lỗ mãng trả giá đắt. Hắn đón đến quay đầu nhìn lấy Yuri nhà tất cả cao tầng, trong mắt lóe lên một vệt che lấp, cắn răng nói, ta Yuri nhà nguyện ý phụng tiên sinh làm chủ, từ nay về sau ngài chính là ta Yuri nhà trí cao vô thượng chủ nhân. Yuri Hi làm ngài thị nữ, khẳng định biết làm như thế nào phục thị ngài. Ngươi rất không tệ. Lý Phủ Diêu lạnh nhạt nhìn lấy hắn đạo. Yuri Hi sắc mặt càng thêm trắng bệch. Để cho nàng phục thị hắn cừu nhân giết cha, cái này so giết nàng còn khó chịu hơn. Nhưng là, nàng đã không có lựa chọn. Các ngươi rất biết thực vụ, hy vọng các người minh hữu cũng là như thế. Yuri kiều thốt trong lòng cười lạnh, sắc mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Sóng cầm mã ra so với nhà của hắn càng cường đại, chính là toàn bộ châu Âu trừ mấy cái kia thế lực bên ngoài lớn nhất cường đại gia tộc, truyền thừa đã lâu, có mấy ngàn năm lịch sử, vẫn luôn là phía Tây tôn quý nhất quý tộc. Hôm nay đây coi là một bài học. Tại có lần nữa, ta không ngại triệt để đem các ngươi gia tộc mạt sát. Lý Phủ Diêu mở ra năm ngón tay, trực tiếp nắm lên một cái chòi canh. Lăng không nhiếp vật, không phải giả hư không không thể. Yuri nhà tâm nhất thời lại cảnh giác lên. Lại có lần tiếp theo, giống như cái này chòi canh một dạng. Lý Phủ Diêu thanh âm lạnh lùng nói, năm ngón tay khép lại. Cái kia tung bay ở Yuri ra chúng đầu người đỉnh chòi canh nhất thời nổ tung. Tất cả mọi người thân thể run run, dường như đó chính là bọn họ thân thể một dạng. Ha ha, Lý Phủ Diêu cười lạnh, nhìn Yuri Hi liếc một chút, nhấc chân rời đi, một cái tự đại nữ nhân mà thôi. Hắn chả không để vào mắt, bụi mù tán đi, tất cả mọi người sắc mặt âm trầm nhìn lấy Yuri Hi. Chính là cái này nữ nhân để nhà hắn kém chút trên thế giới này xóa đi. Đánh gãy nàng chân, cho ta ném ra cổ bảo. Yuri kiều thốt cả giận nói. Người phương Tây đem thân tình nhìn đến mờ nhạt. Đặc biệt là giống bọn họ loại này đại gia tộc. Căn bản cũng không có thân tình nói. Có chỉ là lợi ích. Lúc này Lý Phủ Diêu lại xông vào Yuri ra bảo kho. Đây mới là hắn mát. Nước Pháp. Lãng mạn chi đô, lấy nước hoa nổi danh trên đời giới, cũng là phía Tây cường quốc một trong. Đáng chết, đầu kia ác lang cũng quá bá đạo a. Nơi này cũng không phải tại nước Nga. Bạch Lăng mới biệt khuất bóp nát cái này đến cái khác cái ly. Có ý tứ, có ý tứ. Bạch Nguyên Thả đã giận không nhịn nổi. Hắn vốn cho là mình đã đầy đủ bá đạo, không nghĩ tới còn có người so với hắn ghê tởm hơn càng bá đạo. Bọn họ mới xuống phi cơ, liền bị người đến cửa cảnh cáo. Cũng là tại nước Nga nhúng tay bọn họ sự tình huyết lang. Phụ thân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bạch Lăng mới siết quả đấm đạo, quanh thân tản ra khí tức cuồng bạo. Bạch Nguyên thả mày kiếm kích động, ngón tay cộc cộc cộc đập cái bàn, thật lâu mới lên tiếng, tạm thời thu tay lại. Về nước đang nói, Bạch gia bên kia hiện tại thì cho ta động. Bạch Nguyên phóng nhãn mắt đột nhiên biến đến giống như mặt trời đồng dạng nóng rực, từng chữ nói ra nói ra, ta muốn nâng nhà hồi hoa hả? Vâng, Bạch Lăng mới không hiểu mừng rỡ vạn phần. Hoa hạ là bọn họ căn, sống lưu lạc tại nước khác, trong lòng vốn là vô cùng biệt khuất. Bây giờ tựu sắp trở về, hắn cũng liền an tâm rất nhiều. Trần gia trước hết để bọn hắn bắn đi mấy ngày. Ta Bạch gia ngày trở về, chính là ta bái phỏng nhà hắn thời điểm. Bạch Nguyên thả đứng dậy nói ra, trên mặt tự tin vô cùng. Bạch Lăng mới kích động đến quỳ xuống. Nhà hắn cùng Trần gia ân ân oán oán rốt cục phải có một kết quả. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt đi gọi điện thoại. Vương Đại Đông cũng tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại. Người phiền phức tạm thời đã thanh lý. Các ngươi chơi đến vui vẻ. Cái này người nói xong cũng tắt điện thoại. Để Vương Đại Đông không hiểu ra sao. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Luôn cảm giác mình một đường đều đang bị giám thị lấy. Hắn cái thứ nhất nhớ tới cũng là Lâm Thiên. Người nào gọi điện thoại? Lâm Thi Nghiên ở một bên hỏi. Sắc mặt tràn đầy không nhiều nụ cười. Mấy ngày nay là nàng vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất thời gian. Đánh sai. Vương Đại Đông cười yếu ớt đạo. Tiện tay thì mở chế độ máy bay. Nhìn ngươi mẹ nó còn thế nào đánh. Đi. Hôm nay ta dẫn ngươi đi xem nhìn tháp Eiffel. Vương Đại Đông đại thủ khoác lên Lâm Thi Nghiên trên vai thơm. Dạng này khí trời đi có thể hay không quá lạnh. Lâm Thi Nghiên hướng Vương Đại Đông hoài dựa vào. Dạng này càng ấm áp một số. Vương Đại Đông chần chờ một chút. Sau đó mà nói rằng. Vậy chúng ta đi shopping. Người ưa thích nước hoa ở chỗ này mua hội tiện nghi một số. Có thể nhường nữ nhân vui vẻ phương. Pháp có thật nhiều. Nhưng có một loại phương thức đơn giản nhất. Mua một cái Chanel son môi. Một cái bay TRG ngu ngốc xương. Chờ chút. May mắn. Những vật này đều có thể tại nước Pháp cấp cao cửa hàng có thể mua được. Theo sân bay đi ra. Ngồi xe đến Paris nội thành. Ven đường nước Pháp nhánh ngô đồng nha tiêu điều. Khắp nơi trụi lủi. Người đi đường vội vàng. Hai người tìm một nhà khách sạn vào ở. Ăn một chút gì. Vương Đại Đông liền theo Lâm Thi Nghiên đi ra đi một chút. Cái gì Paris nhà thờ Đức Bà Đại Giáo Đường. Louvre cung, cung điện vẹt xây của Pháp, sông Sen đều tại Lâm Thi Nghiên trong kế hoạch. Paris làm châu Âu lịch sử danh thành, trong thành lờ mờ có thể thấy được lịch sử lưu lại dấu vết. Nếu là đi ra du lịch, những địa phương này đều không thể bỏ lỡ. Đương nhiên, nước Pháp làm lãng mạn chi đô, một thân một người lời nói, không chừng sẽ phát sinh cái gì kỳ diệu sự tình. Vương Đại Đông hôm nay hơi chút cách ăn mặc một chút. Tóc sửa sang một chút. Chỉ là trên mặt gốc râu cằm không có tu. Để hắn xem ra có chút tang thương. Nhưng càng có mị lực. Hắn mặc một bộ màu xám áo gió. Hạ thân là rộng rãi quần. Còn có một đôi xem ra rất thời thượng dày. Để cả người hắn xem ra khí chất cũng không giống nhau. Hai người đón xe đi một nhà Paris lớn nhất, cửa hàng lớn. Trong này có loại các loại thế giới danh bài, là cao cấp nhất trung tâm mua sắm. Người bình thường tiến đến, rực rỡ muôn màu đầy dãy hàng hóa có thể cho bọn họ vì tiền bao mà cảm thấy yêu thương. Vương Đại Đông theo Lâm Thi Nghiên cước bộ, mỗi một cái hàng hóa giá cả đều bị hắn nheo mắt. Tính toán chính mình 10 triệu euro có thể mua bao nhiêu. Hắn vốn cho là mình đã tính toán kẻ có tiền, không nghĩ tới nhìn kỹ phía dưới. Hắn cảm thấy mình vẫn là vô cùng nghèo.